Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 955, loạn thế người nhà 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì chứ? Cũng bởi vì lần trước ta nói ngươi. Ngươi muốn vẫn luôn cùng ta như vậy đưa khí sao? Tiểu Nhàn, trở lại bên cạnh ta tới được không? Tằng Thiệu Quân đầy mắt tan không ra thâm tình. Giản An như khóe miệng hơi vểnh, câu lên một mặt lạnh lùng chế giễu. Vì đòi ngươi cha niềm vui, ngươi cũng là rất đua. Giản An như trước tiên rời đi này khoang xe. Không quan hệ ghen tị, ghen ghét, chẳng qua là cảm thấy chính mình đi qua quá ngu xuẩn. Cảm thấy Tằng Thiệu Quân quá ác tâm. Nàng lại tự giễu cười. Nàng làm sao không buồn nôn. Cơ hồ tại chàng mỗi người đều tại vì chính mình không thể cho ai biết mục đích mà bán mình. Bao quát nàng Giản An như. Nàng hiện tại đột nhiên lại có chút ghen tị, ghen ghét Tiêu Trúc Nhàn, có thể làm trong lòng mình chính mình, cần không chỉ là dũng khí, đổi chỗ mà xử, nếu như trốn đi soái phủ người là chính mình, chỉ sợ nàng phụ thân, mẫu thân kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là đem nàng cột đưa về tới đồng thời đến nhà bồi tội đi. Mà Tiêu Trúc Nhàn đâu? Nàng phụ thân thế nhưng chịu vì nàng vứt bỏ sinh ý cùng phòng ở, quyết định thật nhanh lựa chọn cả nhà chạy trốn. Nàng vốn cho rằng có thể xem Tiêu Trúc Nhàn chê cười, xem đại gia đem nàng bi thảm dẫm tại dưới chân. Kết quả lại là nàng Giản An như bởi vì nhà mẹ đẻ lần lượt cùng soái phủ xin giúp đỡ dẫn đến địa vị hôm nay càng thêm thấp. Ngươi tự cầu phúc đi, Tiêu Trúc Nhàn, sau đó ta sẽ không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi mảy may, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đều không phải bằng hữu, cũng mãi mãi cũng sẽ không là bằng hữu. Mấy người thấy phu nhân đều đi, cũng chỉ đành không tình nguyện rời đi này khoang xe. Tằng Thiệu Quân biểu diễn đến càng phát ra nước chảy mây trôi. Nói đến về sau chính mình đều có chút tin. Lâm Tịch, tin ngươi ta, tình không biết nổi lên, bắt lấy liền lừa dối đến cùng. Thật như vậy thích ta? Lâm Tịch trào phúng đã có thể chất đầy toàn bộ toa xe. Ngươi sớm đã thành ta linh hồn một bộ. Ta cái bóng bên trong có ngươi cái bóng. Ta thanh âm bên trong có ngươi thanh âm. Trong tim ta có ngươi tâm. Cá không thể không có nước. Người không thể không có dưỡng khí. Ta không thể không có ngươi yêu. Lâm Tịch muốn ói. Người nhà vì cái gì không dứt khoát đổi tên gọi từng chí ma. Tằng Thiệu Quân mặt mũi tràn đầy đau khổ lấy tay xoa ngực. Đây là đương thời thi nhân nhóm ngâm vịnh thơ ca lúc cực độ đầu nhập biểu hiện. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, nếu như dứt bỏ trước đó kia buồn nôn thơ đọc diễn cảm, Tằng Thiệu Quân giờ phút này thoạt nhìn càng giống một cái bệnh tim tái phát người bệnh. Hảo mẹ nó muốn một chân đánh ngươi cái tì vỡ tan nha. Tà yêu cùng Long Tủy không thể đều chiếm được. Đã ngươi không thể không có ta, ly hôn tuyên bố cũng không cần phát, chúng ta coi như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, một lần nữa bắt đầu lại, hảo hảo sinh hoạt đi. Thế là Tằng Thiệu Quân giờ phút này biểu tình như là bệnh tim tái phát người bệnh đột nhiên bị người lấp đầy miệng phân. Lâm Tịch bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn một chút toa xe một góc phía trên, nơi nào tại có một cái đầu rủ xuống, trêu tức đối nàng mỉm cười. Không biết có phải hay không là chính mình vận khí không tốt. Lâm Tịch cảm thấy nàng gặp phải nam nhân tất cả đều là bệnh tâm thần. Xe lửa kêu to thuận lợi tiến vào Phụng Châu nhà ga. Bất quá xe riêng a, rất nghiêu bức. Chỉ cần không chạch đường. Lão tử muốn ngừng chỗ nào dừng chỗ nào. Xe lửa lại đi về phía trước một đoạn. Tránh đi người không có phận sự mới ngừng lại. Nơi nào? Tại có một cỗ Pontiac xe hơi lẳng lặng chờ đợi, liền xem như xe riêng. Dù sao ngồi lâu như vậy xe, ai cũng sẽ mệt. Tằng Thiệu Quân muốn lôi kéo Lâm Tịch tay, lại kéo cái không, cũng không tức giận, cười rất lịch sự giúp nàng mở cửa xe. Hắn hậu cung nhóm cũng là bị xe tiếp đi, bất quá đều trực tiếp đưa đi nhà bên trong, mà Lâm Tịch bọn họ thì thẳng đến cùng Phúc Lớn tiệm cơm. Nhìn qua nhanh chóng đi xe, đằng sau hai chiếc trở về soái phủ xe bên trong, ngoại trừ Giản An như bên ngoài cơ hồ từng cái con mắt đều phun hỏa. Bởi vậy làm Lâm Tịch cơm nước no nên ngoan ngoãn đi theo Tằng Thiệu Quân lại trở lại soái phủ lúc. Một đám các mỹ nữ tất cả đều đối với Lâm Tịch nổ súng. Kịch bản bên trong Tằng Thiệu Quân chính là như vậy. Mặc cho chính mình những nữ nhân kia đối với Tiêu Trúc Nhàn hoàn toàn chân đứng không vững ức hiếp. Cho tới bây giờ đều không phát một câu. Tằng Thiệu Quân cách ba không nam chỉ thiếu một chút khoảng cách. Tối thiểu hắn cho rằng không tồi tất cả đều xách về nhà bên trong dưỡng. Lâm Tịch cảm thấy Tằng Thiệu Quân vẫn là cái chữ nữ đam mê, người bệnh, này đó sợ hãi Lâm Tịch về sau sẽ sủng quan sáu cung, nữ nhân, nhưng thật ra là thật đáng buồn đáng thương lại đáng hận. Nhìn đứng ở bên cửa sổ rõ ràng là suy nghĩ viển vông Tiêu Trúc Nhàn. Giản An như dã lắc đầu thở dài. Nhất là về sau mấy cái. Hoàn toàn không biết cái này nữ nhân về sau sức chiến đấu trở nên có nhiều đáng sợ. Cho nàng một cái phun điểm. Nàng có thể giang chỉnh chết cái hệ ngân hà. Loại này một quyền đánh vào bông bên trên cảm giác làm cho người ta thực khó chịu. Mây bướm sắc nhọn mà ủy khuất kêu. Thế nào? Đem chúng ta cho giày vò thành như vậy. Đại di thái chẳng lẽ một chút áy náy đều không có sao? Lâm Tịch nhướng mày. Dùng ngón út giả vờ giả vịt đào đào lỗ tai. So giọng đại. Cửa ra vào cái kia con lừa so ngươi làm cho còn lớn tiếng. Cũng không gặp nó thống nhất cả nước. Đã thân là cẩu nước tiểu rêu. Không có việc gì chứa đựng ít bạch liên hoa. Còn cái gì đại di thái? Lão tử sớm từ trước. Ngươi là kẻ điếc nghe không được. Là các ngươi cộng đồng nam nhân giày vò các ngươi. Quan lão tử thí sự. Giản An như che đậy hạ chính mình tươi cười. Quay người đi lên lầu. Đối diện chính gặp phải xuống lầu Tằng Thiệu Quân. Đi theo phía sau như hình với bóng phó quan Kim Bách Thành còn có mấy cái chính mình phụ tá đoàn. Tằng Thiệu Quân hiện giờ nói một ít tương đối chuyện cơ mật. Ngược lại yêu thích tới Giản An như này đống lầu nhỏ. Bọn họ cảm thấy Tiêu Trúc Nhàn liên quan tới Long Tủy cất giấu nơi nói dĩ nhiên cũng là thật. Dù sao, Tỏa Long Đầm, cái này địa danh bản thân tối thiểu có vượt qua trăm năm lịch sử. Huống chi một cái nữ nhân lại kiêu căng khó thuần cũng sẽ không có lực lượng lẻ loi một mình chạy tới Phụng Châu. Lợi hại hơn nữa, nàng hiện giờ một đầu mạng nhỏ cũng là niết tại quân soái tay bên trong. Người đều là tiếc mệnh. Qua người càng tốt hơn liền càng sợ chết. Kỳ thật Tằng Thiệu Quân cũng là như vậy tưởng. Chỉ là này Long Tủy địa điểm ẩn núp có chút thất đức. Tỏa Long Đầm gần đây. Chính là Đông Dương người trú binh địa phương. Đây đều là tiền triều để lại rối rắm cục diện. Tằng Thiên Thọ mấy lần muốn đem viên này cái đinh rút ra đi nhưng vẫn không thành công. Hiện giờ nơi nào vẫn như cũ là Đông Dương người đại bản doanh. Nghĩ đến Sơn Chi cái kia bị chính mình tươi sống ngược đánh mà chết người hầu. Tằng Thiệu Quân trong lòng liền cách ứng đến sợ. Chẳng những là vương gia phái đi vào. Thế nhưng cùng Đông Dương người cũng có lui tới. Hiện giờ hắn chính là chạy đến nhân gia trên địa đầu đi đào vật kia. Một cái thao tác không tốt. Khả năng liền hắn đều phải gấp ở nơi đó. Đã sớm có người đi bên kia thực hành dẫn xà xuất động kế sách. Nhưng Tằng Thiệu Quân trong lòng vẫn là có chút mao. Bởi vậy nhìn thấy Tiêu Trúc Nhàn kia bình chân như vại dáng vẻ, Tằng Thiệu Quân trong lòng rất là không thoải mái. 4 giờ chiều, chuẩn bị kỹ càng hết thảy sau Tằng Thiệu Quân mang theo Lâm Tịch xuất phát. Toàn bộ chạy quá trình bên trong Tằng Thiệu Quân đều là liên tiếp Lâm Tịch. Đừng cho ta dở trò gian. Bằng không mà nói các ngươi cái kia ổ thổ phỉ hôi phi yên diệt bất quá là lão gia tử chuyện một câu nói. Tằng Thiệu Quân bám vào Lâm Tịch bên tai nghiến răng nghiến lợi. Sợ hãi liền trở về. Ngươi làm ta nguyện ý mang các ngươi đi. Long mạch này đồ vật. Chỉ cần chúng ta người Tiêu gia đụng phải. Kết cục cuối cùng cũng không quá tốt. Đến lúc đó được thiên hạ chính là người khác. Lưng nhân quả chính là chúng ta. Nhân ra đầu con lừa chúng ta bạt cọc gỗ ngắn. Ai? Lâm Tịch là một mặt tức giận bất bình bất đắc dĩ. Tằng Thiệu Quân biểu tình cũng thực đặc sắc. Tê liệt, hắn đường đường quân soái. Như thế nào thành trộm con lừa? Trên đường đi đều thực thái bình. Tằng Thiệu Quân tâm cũng dần dần an định lại. Kết quả còn có 2 cây số nhiều lộ trình thời điểm. xảy ra vấn đề. Cách chương.